Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, liên tục thu phục. Cảnh Thiên Lâm dần dần tỉnh táo lại, không phải là bộ kia cao cao tại thượng tư thái người trẻ tuổi. Trước mắt này thói quen thật sâu chính mình hết thảy hành động tựa hồ cũng là tại hắn tính kế bên. Trong theo chính mình đứng ra nói chuyện bắt đầu hắn ngay tại dùng kế khích tướng. Đem chính mình bước đi ra cùng hắn tỉ thí sau đó mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô chính mình. Đây là cho mình rót vào mê hồn dược ngay sau đó đánh bại chính mình để cho mình triệt để chạy trối. Chết tại ném đi ra cành ô liu. Cho dù hắn nhìn ra lại có thể thế nào. Bởi vì diệp thần cành ô liu sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Đan thành trưởng lão đó là dạng gì tồn tại? Ngươi nói có thể chắc chắn. Cảnh Thiên Lâm nghi hoặc hỏi thăm. Diệp thần cười một tiếng. Đồng tiễn chuẩn bị cho cảnh trưởng lão gian phòng. Hắn căn bản không cho cảnh Thiên Lâm phản ứng. Thời gian, như thế dùng châm cao nhân. Diệp thần là sẽ không bỏ qua đồng tiễn ở một bên lập tức theo tiếng nói đến. Đúng, nói xong. Nhìn lấy cảnh Thiên Lâm cung kính nói đến, cảnh trưởng lão, mời đi theo ta, bởi vì diệp thần xưng hô biến hóa, đồng tiễn xưng hô cũng có biến hóa trực tiếp xưng hô cảnh Thiên Lâm làm trưởng lão đây là một loại định vị tính xưng hô để hắn không cho phản đối thực. Cảnh Thiên Lâm đối với danh xưng như thế này hưởng thụ lấy đâu? Theo đồng tiễn nghênh ngang rời đi đáng thương Lưu Hạo Tuyền cứ như vậy bị chính mình sư phụ vứt bỏ. Mắt thấy cảnh Thiên Lâm bị chinh phục mọi người từng cái toàn đều không còn gì để nói. Vừa mới không phải tràn ngập mùi thuốc súng sao? Vì cái gì đột nhiên liền thành đan thành trưởng lão? Duy độc một cái người không có giật mình. Cái kia chính là Nam Hải đạo nhân, hắn hiện tại có chút bội phục diệp thần thủ đoạn người trẻ tuổi. Này lòng có độ cho một cái bàn tay lập tức liền đưa lên một cái táo ngọt. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt hắn hiện tại đối diệp thần người trẻ tuổi này càng ngày. Càng hiếu kỳ, diệp đan sư chúng ta lại gặp mặt, đã hiếu kỳ. Nam Hải đạo nhân đương nhiên muốn đứng ra lên tiếng chào hỏi nếu như diệp thần chỉnh có thể thống. Nhất, ít đạo. Đối y đạo giới tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, Nam Hải đạo nhân cũng vô cùng nguyện ý. Nhìn đến thực diệp thần sớm liền phát hiện Nam Hải đạo nhân chỉ là thủy chung giả bộ như không nhìn. Thấy thôi, bây giờ hắn chủ động đi tới, diệp thần liền không thể thờ ơ chủ động nghênh đón, tiền bối. Đã lâu không gặp, bộ dáng xem ra hết sức quen thuộc thực. Hai người cũng bất quá chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Ha ha ha, tiền bối không dám nhận, chỉ là có chút vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo một chút diệp đan sư. Nam Hải đạo nhân đứng ra có hai nguyên nhân, đệ nhất, hắn muốn chứng thực diệp thần luyện đan mức độ đến cùng đến cỡ nào cao siêu, liền Đoạn Lăng Phong dạng này luyện đan sư đều cam nguyện đi theo hắn sau lưng, thứ hai, cũng là nhìn xem ra hỏa này đúng hay không chính mình tính khí. Tục ngữ nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, y đạo giới cũng giống như vậy, mỗi một cái thầy thuốc đều có chính mình chữa bệnh tính tình cùng thủ. Đoạn nếu là hai người thủ đoạn tính tình giống nhau, Nam Hải đạo nhân liền quyết định lưu lại giống hắn dạng này người. Có thể gặp phải một cái chi kỷ, đã vô cùng khó khăn, tiền bối quá khiêm tốn, diệp thần vẫn như cũ xưng hô Nam Hải đạo nhân vì tiền. Bối. Tiểu tử ăn ngay nói thật, ta muốn theo ngươi tỉ thí một chút luyện đan, Nam Hải đạo nhân không là ưa thích vết mực người lúc. Này đi thẳng vào vấn đề nói đến oanh, mọi người chấn kinh, Nam Hải đạo nhân là ai? Đó là đã từng tổ kiến luyện đan đại hội người sáng lập, một người như vậy tồn tại vậy mà cùng diệp. Thần tỉ thí luyện đan mà lại. Diệp thần luyện đan mức độ cũng là tiếng lành đồn xa tại Mạn Duy Châu, có thể nói là vô địch tồn tại. Hai người tỉ thí, có thể hay không đụng đi ra tia lửa. Vốn cho rằng diệp thần tiếp khách bộ hai câu. Ai ngờ con hàng này thái độ khác thường. Trên mặt tràn ngập hưng phấn, tiền bối muốn làm sao tỉ thí. Rất đơn giản, nghe nói Diệp đan sư đã từng luyện chế cửu văn thanh linh đan, chúng ta hôm nay trực tiếp luyện chế cái này đan dược đi xem ai đan văn nhiều. Tốt, thứ này hết thảy có 100 khỏa tam phẩm đan dược, nếu là ngươi thắng liền xem như ta đưa cho đan thành lễ vật, đồng thời hy vọng lưu tại nơi này học tập. Nam Hải đạo nhân không có vênh váo hung hăng, ngữ khí bình thản nói đến, nếu như tiền bối thắng đâu? Diệp thần lông mày nhíu lại hỏi thăm, lại nói hắn đối cái này Nam Hải nói người còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như ta thắng hắc, hắc cho ta một trưởng lão ngồi một chút, không thể so sánh vừa mới tên kia địa vị thấp. Nam Hải đạo nhân sắc mặt khẽ giật mình nói đến, kịp thời, tất cả mọi người nghe được câu này tất cả đều bị lôi đến, cái này tính là gì? Xem ra Nam Hải đạo nhân đều muốn lưu ở đan thành, mặc kệ thắng hay thua đan thành đều không ăn thua. Thiệt, ha ha ha ha, tiền bối, ngài nói như vậy là để ta chủ động nhận thua a? Diệp thần mặt mày hớn hở nói đến, nếu như Nam Hải đạo nhân thật có thể lưu tại đan thành, Diệp thần cam nguyện thua trận. Vậy không được, ngươi đến làm cho ta nhìn ra ngươi dùng tâm, nếu không thắng không anh hùng. Nam Hải đạo nhân một mặt nghiêm túc nói đến, mà lại, ta nói cho ngươi chuyện, nói đến đây thời điểm, Nam Hải nói người thanh âm đè thấp, Diệp thần sững sờ, làm chử tuân hậu nhân vu tộc huyết mạch sẽ để cho ngươi tính tình không ổn. Định đây là ngươi cần thiết phải chú ý. Diệp thần cảm giác đầu ông một chút, hai mắt cảnh giác nhìn đối phương, tiền bối đây là ý gì? Ha ha, không cần khẩn trương, những cái kia Mạn Duy Châu người linh hồn là ngươi theo địa phủ mang về đi, người khác có lẽ không biết, nhưng là ta biết, ngươi vừa mới lấy ra phải gọi địa linh châu, đúng hay không? Nam Hải đạo nhân nói đến, tiền bối đều biết. Diệp thần lòng sinh cảnh giác hỏi thăm, đừng quên, ta gọi Nam Hải đạo nhân cùng đạo gia có chút ngọn nguồn âm phủ sự tình, hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Đối với dạng này thuyết pháp, Diệp thần không phản bác được. Không có sai, đạo gia am hiểu cũng là bắt quỷ phù lục loại hình đồ vật, trước đó Mạnh Tường Đông bày ra đồ vật cũng là như thế, còn có thần tiên nãi nãi Vũ Huyên đồng dạng cũng là nắm giữ chút do thuật. Tiền bối chúng ta vẫn là trước luyện đan đi, có thể. Nam Hải nói người cười nói, ngay sau đó phất tay xuất hiện một đỉnh lò luyện đan, cái này đỉnh lò luyện đan phía trên có khắc âm dương bát quái thái cực đồ án, rơi trên mặt đất tản mát ra sức mạnh cường hãn, bát quái thần lô. Diệp thần ánh mắt co rụt lại, trong lòng thầm mắng tê liệt a. Hôm nay là ngày gì, một hồi quỷ môn thập tam châm, hiện tại lại xuất hiện một cái bát quái thần lô, cái này mẹ hắn đều là kiếp trước rơi mất đồ vật a. Đều như vậy triển lãm, Diệp thần cũng nghiêm túc vung tay lên. Thần lô trong nháy mắt rơi xuống đất, lực lượng cường đại hơn, càng mạnh khí tức dược thần, thần lô há là người khác có thể so sánh. Oanh, bá khí uy vũ thần lô rơi trên mặt đất, tránh qua một vệt kim quang phát ra tiếng oanh minh, cái này, đây là dược thần từng dùng qua thần lô. Vốn đang phi thường bình tĩnh Nam Hải đạo nhân, làm hắn nhìn đến Diệp thần thần lô về sau, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Dược thần a, mẹ nó, hôm nay lại có thể nhìn đến dược thần thần lô, đó là hắn sùng bái người, thì có chuyện như vậy. Dùng tốt là được, Diệp thần có chút tính trẻ con nói đến, thực nội tâm đã sớm phát điên, thật coi lão tử không có ra dáng đồ vật. Một nén nhang về sau, Nam Hải đạo nhân sụp đổ nhìn lấy Diệp thần, ánh mắt cũng không giống nhau. Ngươi cái tên này sẽ không phải là cái đồ biến thái a? Cúi đầu nhìn lấy Diệp thần trong tay viên kia phủ đầy tám đạo đường vân cửu văn thanh linh đan, Nam Hải đạo nhân kém chút bảo tàu, từng có lúc chính mình chưa từng có gặp phải đối thủ, hôm nay lại bị một tên mao đầu tiểu tử trong nháy mắt miểu sát, vẫn là loại kia không nể mặt mũi miểu sát. Hoan nghênh đạo nhân trưởng lão vào ở đan thành đồng tiễn, tiếp tục chuẩn bị gian phòng, Diệp thần vẻ mặt đắc ý nói đến, Diệp đan sư sớm liền chuẩn bị tốt, Đồng Tiễn gia hỏa này một mặt hưng phấn nói đến hắn tại thời khắc này là thật phục Diệp Thần, con hàng này liên tục cầm xuống hai người. Còn như vậy điệu thấp trang bức thật làm cho người có chút không thích ứng, tiểu tử ngươi. Tốt lắm, Nam Hải nói trong lòng người có nỗi khổ không nói được. Theo Đồng Tiễn rời đi, Tây Vực Thần Y ngươi có muốn hay không tỉ thí một chút, Diệp Thần quay đầu nhìn Tần Khuông hỏi. Tham, phốp, ta có thể hay không làm trưởng lão? Tần Khuông một mặt mộng bức hỏi. Đồng Tiễn, Diệp Thần trực tiếp hô, tới rồi, mẹ nó, muốn hay không nhanh như vậy? Có thể hay không để cho người nghỉ ngơi một hồi? Đồng Tiễn trên mặt một mặt không tình nguyện đối với Diệp Thần nói ra, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trị liệu sự tình, cũng cho ta nghỉ ngơi một hồi, ba chít chít. Tần trưởng lão mời, Đồng Tiễn kém chút ngã trên mặt đất, được còn nhiều hơn thiếu gian phòng, có thể hay không duy nhất một lần nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.